Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, chương 721, đại chiến. Một canh, Tế Quốc Công phủ quốc công trong phòng ngủ bỗng nhiên truyền đến Chu Tử Phong quát khẽ. Phụ thân, phụ thân, Chu Tử Mặc thanh âm cũng vang lên, lộ ra bi thống chi ý. Trong tiểu viện chư hộ vệ cùng các nữ quyến tức khắc sắc mặt biến hóa. Biết rõ quốc công lão gia sợ là đã tắt thở rồi. Quốc công phủ giường cột sập, bọn hắn cũng không khỏi nổi lên bi thương. Lui về phía sau quốc công phủ không thông báo như thế nào. Chu Tử Phong chậm rãi ra đại sảnh, sắc mặt nghiêm trọng, quét mắt một vòng đám người. Lục lão, người đi an bài một chút, dự tính tin tức truyền đi. Sẽ có hạng già áo túi cơm thừa cơ gây sóng gió. Là, đại công tử, ta biết để hết thảy hộ vệ đều hồi phủ. Chu Tử Phong chậm chậm gật đầu, thở dài, chư vị, hiện tại đến quốc công phủ sinh tử tồn vong thời điểm. Mọi người đồng tâm hiệp lực, mới có thể độ qua cửa ải này. Đại bá, công công hắn, Chu Mị Ân cần hỏi. Chu Tử Phong thở dài, lắc đầu. Công công thần công tuyệt thế, chẳng lẽ liền như vậy tạ thế? Chu Mị vội nói. Chu Tử Phong nói, Tu La trưởng thật là thái âm độc bá đạo, không cách nào có thể chữa. Phụ thân một mực cố gắng chống cự, cuối cùng vẫn không có thể chịu được. Ai, hiện tại hắn cuối cùng tại có thể nghỉ ngơi, cũng coi là giải thoát. Ai, Chu Mị yếu ớt kêu thán một tiếng. Cuộc sống ngắn ngủi, lão thiên biết bao bất công. Nhị phu nhân Uyển Nghi nói, ta đi vào giúp công công thu thập một chút đi. Chu Tử Phong lắc đầu, không cần, chờ tam đệ trở về. Chúng ta biết đưa phụ thân tiến vào quốc công nhà thờ. Tiểu thúc làm sao còn chưa có trở lại? Uyển Nghi nhíu mày khẽ nói, chuẩn là lại trì hoãn chuyện. 5 ngày đi qua, đại lôi âm tự người còn chưa tới. Chu Tử Phong nói, tam đệ biết rõ nặng nhẹ. Uyển Nghi nói, hắn không có trải qua gì đó lịch luyện, liền sợ muốn làm cũng làm không tốt, mấu chốt vẫn là áp sát chính chúng ta. Chu Tử Phong nói, đêm nay các ngươi tại riêng phần mình phòng đừng đi ra. Dự tính sẽ có người thừa cơ xông quốc công phủ, muốn cho bọn hắn một chút lợi hại nhìn một chút. Đúng, chúng nữ gật đầu, chúng ta vào xem công công đi. Chu Mị nói, cũng không thể một lần cuối cùng cũng không nhìn. Ân, vào xem đi. Chu Tử Phong gật đầu. Hai nữ nhẹ nhàng vào phòng. Tới đến phòng ngủ, nhìn thấy Chu Tử Mặc tại rơi lệ. Thấy các nàng tiến đến, bận bịu mạt một bả nước mắt. Chu Mị tới đến trước giường, nhẹ vỗ về Tế Quốc Công lạnh như băng tay, than vãn một tiếng, lui ra. Uyển Nghi chính là chỉ nhìn một cái, lắc đầu. Bọn họ nhẹ nhàng lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có 3 người. Tế Quốc Công Chu Vũ Điền tức khắc lật mình mà lên, thấp giọng nói, Chu Mị quả nhiên người mang võ công. Sở Ly đột nhiên xuất hiện trong phòng. Chu Vũ Điền nói, Sở Ly, viện thủ triệu tập được làm sao? Sở Ly nói, Bạch Y che mặt chính là người của chúng ta. Hiện tại cửa sau bên ngoài có một nhóm, đại công tử mời đến vào đi. Ân, đi thôi. Chu Vũ Điền nói. Chu Tử Phong gật gật đầu, đứng dậy rời đi. Sở Ly nói, quốc công lão gia tọa trấn phủ nội, ta sẽ ở thành nội. Được, Chu Vũ Điền chậm rãi gật đầu nói, làm phiền. Sở Ly ôm một cái quyền, lóe lên liền biến mất. Chu Tử Mặc cau mày nói, phụ thân, hắn có chút lo lắng đuổi đi Quang Minh Thánh giáo, Tế Quốc Công phủ có thể hay không bị thừa cơ chiếm đi. Không thể không phòng bị, nhân tâm khó lường. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể đánh cược một lần. Chu Vũ Điền khẽ nói. Chu Tử Mặc bất đắc dĩ gật gật đầu. Một vầng minh nguyệt quải thiên một bên, ánh trăng như nước, đem Tế Quốc Công phủ chiếu lên thần bí mà vắng vẻ. Tế Thủy Thành trên đường cái bỗng nhiên xông ra 22 cái người áo đen bịt mặt, dưới chân như mang lấy gió, khói nhẹ kiểu lướt qua đường cái, trực tiếp vọt vào quốc công phủ. Từ cửa chính xông đi vào, sau đó liền một hồi tiếng hò hét, phanh phanh phanh phanh, trầm đục thanh âm bên tai không dứt. Thiên ngoại thiên cao thủ đánh nhau thanh thế hạo đại, phá vỡ Tế Quốc Công Phủ yên lặng. Tế Thủy Thành bên trong đám người mơ hồ nghe được Quốc Công Phủ bên kia động tĩnh, lại không có dám ra đây nhìn loạn. Tế Thủy Thành một trận này nhân tâm an định lại. Quốc Công Lão ra hồi phủ, mỗi ngày đều muốn ở trong thành đi một vòng. Mọi người nhìn thấy Tế Quốc Công cũng liền an tâm. 22 cái người áo đen bịt mặt xông tới xem xét, phát hiện chính mình hạ xuống trong cạm bẫy. 44 cái bạch y người bịt mặt đang chờ chính mình. 2 cái đối 1 cái, đa số đều chiếm thượng phong. Này bạch y người bịt mặt đều là thiên ngoại thiên cao thủ. 6 cái người áo đen bịt mặt đối diện 2 người vây công, chẳng những không rơi vào thế hạ phong, còn chiếm thượng phong, rất nhanh lấy được ưu thế áp đảo. Tức khắc có 4 cái bạch y người bịt mặt buông tha đồng bạn cùng đối thủ xông lại. Đồng bạn lưu lại ứng phó đối thủ, nhưng cũng không rơi vào thế hạ phong. Thế cục nhanh chóng giằng co, duy trì được cân bằng. Tế Quốc Công đứng tại nóc nhà, nhìn xuống cấp dưới đánh nhau, trầm giọng quát, cái nào một đường bằng hữu đến, ta Tế Quốc Công phủ há lại là mặc cho các ngươi dương oai chỗ. 22 cái người áo đen bịt mặt nhìn thấy Tế Quốc Công uy phong lẫm lẫm đứng tại nóc nhà, tức khắc biết rõ bị lừa rồi. Nội ứng của bọn hắn nhất định là bị phát hiện, cố tình dẫn dụ chính mình tới đây, lâm vào bao vây. Bọn hắn lại cũng không hoảng hốt, dù cho lấy một địch hai, thật muốn rút đi lời nói, dựa vào chính mình bí thuật cũng đủ, trước khi đi lúc mò lấy đủ chỗ tốt mới thành. Hai đám người đánh tới đánh lui, một mực giằng co, không có một cái nào ngã xuống. Thiên ngoại thiên cao thủ tính bền dẻo kinh người, không có ưu thế áp đảo, rất khó nhất thời nửa khắc giải quyết đối phương. Bạch y người bịt mặt linh hoạt vạn phần, một khi phát hiện đối thủ rất yếu, liền lưu lại một cái tới đối phó, còn lại một người đi trợ giúp đồng bạn. Mấy chiêu công phu liền tạo thành áp chế, đem nhân số ưu thế hóa thành cục diện ưu thế. Tế Quốc Công nhảy xuống, trên không trung ngưng tụ thành nhất quyền, đánh về phía đang bị 5 cái bạch y người bịt mặt vây công hắc y nhân. Hắc y nhân thân hình thon dài mà thẳng tắp, đối diện Tế Quốc Công này nhất quyền, bỗng nhiên chợt lách người, miễn cưỡng tránh đi, quyền kình nhi kém một chút bắn trúng bạch y người bịt mặt. Thừa dịp bạch y người bịt mặt né tránh quyền kình cơ hội, hắn trong nháy mắt đánh ra mấy trưởng, giống như quỷ mị, trên người hắn bỗng nhiên ầm một tiếng vang trầm. Sau đó hai mắt phun bắn hồng quang, giống như thực chất đâm về 5 người. A tu la, Tế Quốc Công quát khẽ một tiếng, phiêu thân nghênh tiếp. Giao cho ta, các ngươi đi giúp người khác. Phanh phanh phanh phanh, hắn cùng này Atula trong nháy mắt quyền trưởng chạm vào nhau vài chục cái, riêng phần mình không lùi, theo trong nội viện đánh tới nóc nhà, lại từ nóc nhà đánh tới trong nội viện, đã đến bên cạnh sảnh viện tử. Hừ, coi là dẫn ra ta liền đi. Tế Quốc Công một bên ra quyền một bên cười lạnh. Từng tiếng sang sảng tiếng gào tại Tế Thủy Thành một nhà tử lâu vang lên, vang vọng bầu trời đêm. Số 1, 5 cái bạch y người bịt mặt theo Quốc Công phủ cách đó không xa quán rượu chui ra, như 5 cỗ khói nhẹ, thời gian nháy mắt xông vào Quốc Công phủ, phân biệt bắn về phía chính chiếm thượng phong hắc y nhân. Trong chớp mắt lật về cục diện, này 5 người võ công hơn nhiều Quốc Công phủ hộ vệ, vừa gia nhập tiến đến. Bạch y người bịt mặt tức khắc triệt để chế trụ hắc y nhân. Một người áo đen cất giọng quát, động thủ. Một gian tiểu viện bắn ra 2 cái người mảnh mai ảnh, áo đen khăn đen, cầm bó đuốc phóng tới Tế Quốc Công thư phòng. Xem xét biết ngay là nữ tử, trong sáng tiếng gào vang lên nữa. Số 2, 2 cái bạch y khăn trắng người theo vừa rồi gian kia quán rượu bắn ra, giống như ngự không mà đi, phiêu phiêu đến Tế Quốc Công bên ngoài thư phòng, nghênh tiếp 2 cái hắc y nhân, mấy chiêu liền đè xuống 2 người, đem 2 người chế trụ. Chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.